Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3701, chương 3701, tiên võ chi thần. Thất tinh cung chủ liền phảng phất là một cái bao cát tựa như bị một trưởng này cho vỗ triệt để thông khí, hung hăng đập phải đại địa lên, không có chút nào sức phản kháng, trưởng ấn đánh ra hố sâu. Bụi khói nổi lên bốn phía, Diệp Lăng con ngươi u sâm lóe lên, dữ tợn nhìn phía dưới bị đập tới mặt đất bên trong thất tinh cung chủ. Giả trang cái gì chết, lăn ra đây, một trưởng này có thể trấn áp không được lão già này. Diệp Lăng lòng biết rõ, thấp giọng quát lên, thình thịch, thanh âm rơi xuống, thất tinh cung chủ thân ảnh xông dưới nền đất phóng lên cao. Khuôn mặt leo lên đầy điên cuồng dữ tợn, đặc biệt cái kia nhất hai tròng mắt, hoàn toàn bị đỏ đậm huyết sắc bao trùm, liền đồng tử đều biến mất, yêu dị chi tưởng làm người ta có chút trong lòng run sợ. Lúc này thất tinh cung chủ, cả người toàn bộ đều là tiên huyết, đầu tiên là bị tinh thần tháp bên trong trăm đạo sát phạt thần thông oanh sát. Ngay sau đó lại bị bàn tay tiên quốc một cái tát thiếu chút nữa đánh tan cái. Bây giờ hàng này thương thế bên trong cơ thể, nhưng là có chút nghiêm trọng. Diệp Lăng, ta và ngươi không để yên. Không để yên a, máu me khắp người thất tinh cung chủ tâm thần quát. Hắn quay đầu phiết liếc mắt. Chính mình mang tới những thứ kia cường giả. Ở thiên long cùng long ma trong chu diệt. Chỉ còn hạ chính là ngũ cái mà thôi. Hơn nữa, cái này ngũ cái cũng đã đến nỏ mạnh hết đà. Chỉ lát nữa là phải nhịn không được. Chiến lực phân chia, đó là có tuyệt đối tiêu chuẩn. Thiên Long cùng Long Ma hiển nhiên là thánh tôn đỉnh phong trong đỉnh nhọn tồn tại. Những tên kia là thật gánh không được. Mang tới người chết, mình cũng trong phút chốc bị xoay thế cục. Thất tinh cung chủ có thể nào không điên? Hô hô hô, sau một khắc, hắn bên ngoài thân chỗ, cái kia cả người tiên huyết, dĩ nhiên không ngừng sôi trào, mà sau nhanh chóng bị bốc hơi phát, hóa thành từng đoàn hồng sắc vũ khí, phiêu phù ở thân thể của hắn bốn phía. Thất tinh cung chủ nhếch miệng cười rộ lên, Diệp Lăng, biết cái gì gọi là làm tiên võ chi thần sao? Đột nhiên, thất tinh cung chủ hỏi một câu nói như vậy. Diệp Lăng căn bản là không có để ý tới hắn. Cái kia phiêu phù ở thất tinh cung chủ chung quanh người hồng sắc vũ khí. Dĩ nhiên toàn bộ hướng hắn thân trên chen chúc đi. Trong nháy mắt, cái này màu đỏ vũ khí hoàn toàn bám vào thất tinh cung chủ thân lên, mà sau sáng bóng lóe lên. Dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái gai mắt áo giáp. Áo giáp trên bao phủ huyết quang. Có thể chứng kiến có thần lực chảy xuôi. Làm cho nhất chủng tim đập nhanh cảm giác mạnh mẽ. Ta không được biết cái gì gọi là làm tiên võ chi thần. Ta chỉ biết, ngươi thủ đoạn trong mắt ta. Không chịu nổi một kích. Diệp Lăng, lắc đầu đạm mạc mở miệng. Hiu, làm Diệp Lăng ngón tay chỉ động. Ở nơi này thất tinh cung chủ chung quanh người, từng đạo hắc bạch ánh sáng, nhanh chóng lượn lờ tung hoành, không ngừng giao thoa trọng điệp. Ngay lập tức, hắc bạch ánh sáng vẽ ra một cái đại trận đáng sợ. Âm dương tự tại thiên, ong ong ong, cường đại lực lượng đang không ngừng nắm kéo thất tinh cung chủ thân thể. Phảng phất một cái ao đầm tựa như... Làm cho người tiến nhập về sau liền vô pháp nhúc nhích. Diệp Lăng, người đối với tiên võ chi thần, hoàn toàn không biết gì cả. Ở loại trạng thái này xuống thất tinh chi chủ, không chỉ có không có hoảng hốt chút nào, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ có hơi châm chọc. Đồng, chỉ thấy hắn vừa sải bước ra, cước bộ ngẩng một khắc kia. Đưa hắn vây quanh âm dương tự tại thiên đại trận, dĩ nhiên dường như giấy vụn một dạng, bị hắn bẻ gãy nghiền nát một dạng, sinh xé nát, phốc phốc phốc, ngay sau đó, đại trận tan vỡ. Cái gì? Diệp Lăng trong mắt hồn nhiên trừng, bất khả tư nghị gầm nhẹ một tiếng, một màn này lệnh hắn đều há hốc mồm. Bước ra một bước, âm dương tự tại thiên đại trận vỡ nát. Điều này sao có thể? Một bước kia đạp nát đại trận thất tinh cung chủ, cả người bùng lên lấy rực rỡ hồng quang, thần tình dữ tợn lại lộ ra khinh miệt. Ngươi chưa hề biết tiên võ chi thần đáng sợ, cho nên ngươi chắc chắn phải chết. Bạch Ngân Thương hướng tựa hồ tinh hỏa liệu nguyên một dạng, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ thiên địa, mang bọc đáng sợ tinh quang hướng phía dưới Diệp Lăng nổ áp đi. Làm Ngân Thương tuôn ra một khắc kia, thất tinh cung chủ mặc trên người áo giáp màu đỏ, dĩ nhiên đã ở này lúc trực tiếp thoát ly bay ra ngoài, di chuyển đến thất tinh cung chủ đỉnh đầu. Cái này áo giáp dĩ nhiên hóa thành một cái tóc tai bù xù cự đại hư ảnh, cả người thiêu đốt lửa cháy hừng hực, tay cầm một cây hỏa diễm thần thương, cũng hướng Diệp Lăng động giết đi. Hư ảnh này chính là hay là tiên võ chi thần, mang theo sát lục, hiện ra sát khí, làm lưỡng đạo trường thương dương kích thiên địa một khắc kia. Diệp Lăng địa phương sở tại, bốn phía không gian toàn bộ đều bằng khoảng không sụp xuống, liền đập vỡ vết đều không sinh ra, liền quỷ dị thành hắc động. Hô hô hô, cuồng phong lôi xé Diệp Lăng y phục, thậm chí đem hắn da thịt đều cho xé ra từng đạo vết máu. Có tiên huyết không ngừng bay lả tả mà ra. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn trước mặt đánh tới hai đại sát chiêu, nhẹ khẽ cười, mạnh, nhưng là để làm gì? Một câu nói, nhẹ giọng bị thào nói đạo, thình thịch, làm Diệp Lăng tiếng nói rơi xuống một khắc kia. Ở trước mặt của hắn, Tu Di Sơn trực tiếp bằng khoảng không mà hiện, cái kia càng ngày càng lớn Tu Di Sơn, trong nháy mắt đưa hắn chung quanh người sở tập sát mà đáng sợ hơn cuồng phong, cho trấn áp thành cặn bã. Hô, không có bất kỳ do dự nào, Tu Di Sơn hướng đánh tới thất tinh cung chủ trấn áp tới. Mà Diệp Lăng tắc thì là như trước bị bao phủ ở cái kia hay là tiên võ chi thần sát huy xuống. Mâu quang tràn đầy bình tĩnh, không có bất kỳ điên cuồng hoặc dữ tợn. Có thể chính là cái này thái độ, cũng là Diệp Lăng đáng sợ nhất thời gian. Cái này một kiếm, không có chiêu thức, có chỉ là hướng chết mà thành giết. Thì, Diệp Lăng bước ra một bước, tay cầm kiếm gãy hướng phía trước đánh tới tiên võ chi thần khinh phiêu phiêu điểm giết đi. Dường như tuyết trung vũ động, lướt nhẹ nhộn nhạo, sát sát sát, to lớn kia tiên võ chi thần nắm thương rít gào. Hắn sau lưng thậm chí đều thiêu đốt sôi trào bắt đầu cuồn cuộn hồng sắc huyết hải. Ở hắn sau lưng rít gào không ngừng, làm trường thương cùng kiếm gãy bộ giặc đụng vào nhau trong nháy mắt. Ba, từng luồng sóng gợn theo thân thể hai người ở giữa bạo phát, mà sau dường như rung động, hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo đi. Rung động sở đến chi chỗ, tất cả đều là hư vô thôn phệ. Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên chấn động, mà sau một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thần sắc trắng bệch như tờ giấy, tiên huyết không ngừng theo khóe miệng của hắn tích lạc. Nhưng là Diệp Lăng trong tròng mắt lại tràn ngập tiếu ý. Lái đi không được, một cái thần thông muốn trấn áp ta, có chút quá mơ mộng hão huyền a. Diệp Lăng cảm khái, thịch thịch thịch, đang nói rơi xuống, nhát thương kia giết rơi xuống Diệp Lăng đỉnh đầu tiên võ chi thần. Thân hình khổng lồ không ngừng chợt lui lấy, bước đầu tiên lui về sau, hắn thân sau hiện lên biển máu, trong nháy mắt đều ăn mòn tiêu tán. Bước thứ hai lui về sau, cả người hắn thân lên dạn chậm rãi, mà bước thứ ba lui về sau, tiên võ chi thần thân lên bị một cái trong sáng bao phủ. Bước thứ tư, một bước thành hư vô, cùng này đồng thời một thương giết đến Tu Di Sơn ở trên thất tinh cung chủ, thân trên bạo tạc liên tục, cả người phảng phất bị đánh thành cái sàng tựa như huyết vụ bạo nổ ở nửa khoảng không. Về sau, Tu Di Sơn tiêu tán không được thấy, mà Thất Tinh cung chủ thân thể phù phù đập phải tại trên đất, khí tức chợt giảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?